Vô địch kiếm vực, chương 1490, 1490, vậy ngươi liền mang đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cũng không có tuyển trạch diệt minh hoàng tinh vực. Như hắn không tiếc bất cứ giá nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ là có thể làm được. Thế nhưng, không đáng đem người bước đến tuyệt cảnh. Người là hội điên cuồng. Nếu như hắn cố ý muốn tiêu diệt minh hoàng tinh vực. Giữa sân những thứ kia thần giả ở biết mình phải chết tình huống dưới. Nhất định sẽ điên cuồng phản công. Hắn Dương Diệp nhục thân vô địch. Còn có nắp quan tài ở, nhất định là sẽ không chết. Thế nhưng đại hắc cùng tiểu hắc chúng nó đâu? Chúng nó phòng ngự tuy mạnh. Thế nhưng cũng không cường đại đến không nhìn thần giả kỳ cường giả trình độ. Dù cho những người này không phản công. Khẳng định cũng sẽ đào tẩu. Mà cái kia nhiều thần giả muốn chạy trốn. Hắn là giết không bao giờ hết. Có nhà lăng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cô lang. Những người này một ngày đào tẩu. Chính là một cái hậu hoạn. Tuy là những người này không dám trả thù hắn. Thế nhưng, gia nhân của hắn đâu? Tỷ như Dạ Lưu Vân đám người. Các nàng cũng không hắn Dương Diệp thực lực. Mà như giữ lấy cái này minh hoàng tinh vực. Những người này cũng không dám sằng bậy. Còn như thu phục minh hoàng tinh vực. Việc này hắn cũng nghĩ tới. Thế nhưng bị hắn hủy bỏ. Thiên vân tinh vực phía trước ăn xuống những thứ kia thế giới đều chưa có hoàn toàn hấp thu. Liền miễn bàn cái này minh hoàng tinh vực. Hơn nữa, minh hoàng tinh vực cách thiên vân tinh vực thực sự quá xa. Thiên vân tinh vực căn bản không có cái năng lực kia tới thu thập bên này cục diện rối rắm. Cho nên, hắn chỉ tuyển chọn đánh chết cái kia Lý Thương Minh. Lấy này tới kinh sợ cái này hạ vị diện những thứ kia thế lực. Trải qua lúc này đây, hắn tin tưởng, cái này hạ vị diện hẳn không có người nào thế lực dám đến ở tìm hắn để gây sự. Dương Diệp đánh chết Lý Thương Minh chuyện tình. Rất nhanh ở nơi này rất nhiều khu vực truyền ra đến. Giờ khắc này, hạ vị diện rất nhiều thế lực cũng không thể bình tĩnh. Đặc biệt Nam Cực vực những thứ kia thế lực. Lý Thương Minh người thế nào? Đây chính là Nam Cực vực đệ nhất cường giả A. Nhưng mà. Đối phương nhưng là bị Dương Diệp đánh chết. Cái này Dương Diệp cường đại đến cái gì trình độ? Rất nhiều lúc đầu muốn đánh thiên vân tinh vực chủ ý thế lực vì mình ngắt nhất bả lãnh mồ hôi. Đồng thời cũng là có chút vinh hạnh. Vinh hạnh không cùng minh hoàng tinh vực giống nhau trực tiếp phái người đi thiên vân tinh vực. Nếu không, hạ chàng khả năng liền cùng cái này minh hoàng tinh vực vậy. Minh hoàng tinh vực tuy là chỉ chết một ít thần giả. Thế nhưng, quan trọng nhất là bọn họ lão đại bị GS chết. Dương Diệp nghênh ngang đi vào minh hoàng tinh vực. Sau đó GS chết minh hoàng tinh vực lão đại có thể nói. Cái này minh hoàng tinh vực danh tiếng cùng uy vọng. Kể từ hôm nay, đem xuống dốc không phanh. Dương Diệp cũng không có ở minh hoàng tinh vực dừng. Hắn mang theo cái kia mã vô địch về tới thiên vân tinh vực. Trở lại thiên vân tinh vực sau khi. Dương Diệp trực tiếp đem cái kia mã vô địch đóng vào thiên vân thành tường thành lên. Lúc này mã vô địch đan điền đã bị Dương Diệp phá hỏng. Hắn coi như là muốn tự sát đều bất lực. Chiến thần điện. Ở nhìn thấy Dương Diệp trở về một khắc kia. Đế nữ cùng Dạ Lưu Vân trong lòng tức thì buông lòng. Dương Diệp trở về là tốt rồi. Bất kể là thiên vân tinh vực vẫn là kiếm minh. Đều là bởi vì Dương Diệp mới có hôm nay thành tựu. Thế nhưng, cái này cũng có khuyết điểm. Đó chính là quá ỷ lại Dương Diệp người. Như Dương Diệp cái nào thiên. Ngày, mất, thiên vân tinh vực cùng kiếm minh thì sẽ từ đám mây ngã rơi xuống đất. Ngươi ở đây hung vực bên trong đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đế nữ nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp hiện tại so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều. Trước đây, Dương Diệp tuy là cũng có thể chém thần giả. Thế nhưng chém phi thường cật lực. Mà bây giờ, thần giả kỳ cường giả ở Dương Diệp trước mặt giống như là rau cải trắng giống nhau. Muốn chạm liền chém, không cần phải nói. Dương Diệp thực lực sở dĩ thay đổi cái này mạnh, nhất định là cùng hung vực có quan hệ. Nàng thật tò mò Dương Diệp ở trong đó đến cùng đã trải qua cái gì. làm cho Dương Diệp thực lực bay vọt cái này nhiều. Dương Diệp nhẹ cười cười, gặp một ít kỳ ngộ. Nói lấy, hắn đem tại hung vực bên trong gặp phải sự tình nói ra. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới cái này hung vực dĩ nhiên là đại thế giới thiên đạo chi chủ giam giữ người ngoại lai một cái địa phương. Ta cũng không nghĩ đến. Dương Diệp cười cười, bất kể như thế nào, bây giờ hung vực xem như là tiêu thất, mà ở cái này hạ vị diện, hẳn là cũng không có người có thể đang uy hiếp đến chúng ta. Người muốn đi đại thế giới rồi hả? Đế nữ hỏi. Dương Diệp gật đầu. Tử Nhi cùng Tiểu Bạch ở thần phượng tộc trong tay. Ta lo lắng, cho nên, ta muốn mau sớm trên, lên, đại thế giới. Đến lúc, các ngươi, chúng ta tạm thời vẫn là đừng trên, lên, đại thế giới tốt. Ở nơi này lúc, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Bất kể là Thiên Vân Tinh Vực, vẫn là Kiếm Minh, đều không có tư cách trên, lên, đại thế giới. Chúng ta bây giờ không có năng lực bả. Đem, Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực rời đến đại thế giới đi. Như mạnh mẽ lên, chúng ta chẳng khác nào là ở khiêu chiến đại thế giới đặt xuống quy tắc. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chúng ta còn không có có năng lực này đi khiêu chiến đại thế giới quy tắc. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Dạ Lưu Vân nói không có sai. Hiện tại Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh, quả thực còn không có thực lực trên, lên, đại thế giới. Đánh đi tới, đừng nói giỡn, coi như cuối cùng có thể đi tới. Chỉ sợ cũng là hắn Dương Diệp còn sống. Người đi tới, chúng ta không đi lên. Ở nơi này lúc, đế nữ đột nhiên nói. Các ngươi không đi lên. Dương Diệp chân mày cau lại. Đế nữ khẽ lắc đầu. Chúng ta tự nhiên cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới. Thế nhưng, người muốn minh bạch, chúng ta không có thực lực đó. Mà tự ta cũng không có thể với ngươi đi tới. Nếu như ta cùng ngươi cùng nhau lên rồi, như vậy hạ vị diện Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực thế nào? Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực chung vào một chỗ, chân chính có thể trấn nhiếp thế nhân liền hai người. Một cái Dương Diệp, còn có một cái chính là đế nữ. Như Dương Diệp cùng đế nữ đều đi đại thế giới, cái kia Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh Vực ở nơi này hạ vị diện khả năng liền nguy hiểm. Cho nên, muốn trên, lên, đại thế giới, như Dương Diệp không thể chờ. Các loại, chờ, Thiên Vân Tinh Vực cùng Kiếm Minh triệt để phát triển. Vậy hắn cũng chỉ có thể một người tiến lên. Mà Dương Diệp tự nhiên là không thể chờ. Cái này lúc, đế nữ nhẹ giọng nói. Kỳ thực, cái này cũng không có cái gì vấn đề. Bây giờ, ở nơi này hạ vị diện, đã không có cái gì người hoặc cái gì thế lực dám đến trêu chọc chúng ta. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng chúng ta. Ngược lại là chính mình. Đi đại thế LNC 58 giới. Ngàn vạn muốn cẩn thận. Cũng không có thể khinh thị cái kia thần phượng tộc. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu. Sau đó gật đầu, như đế nữ nói. Bây giờ đang ở cái này hạ vị diện. Căn bản không có người nào thế lực dám đến trêu chọc Thiên Vân Tinh Vực. Cho nên, cái này hạ vị diện chuyện tình. Ngược lại không cần lo lắng quá mức. Ngược lại là cái này đại thế giới. Hắn mặc dù không có đi qua đại thế giới. Thế nhưng, cũng đã trải qua trêu chọc đại thế giới rất nhiều cái thế lực. Tỉ như thần phượng tộc, đế tông, chiến các, còn có cái này mã gia. Người dù chưa đến đại thế giới. Thế nhưng ở đại thế giới, cừu gia của hắn có thể đã không ít a, kỳ thực cũng không được bao lâu, chúng ta có thể theo đi đại thế giới đấy. Cái này lúc, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói, hiện tại, phía trước thu phục những thứ kia thế giới, chúng ta đã hoàn toàn đem địa bàn của bọn họ cùng người đều ăn dưới. Chỉnh đốn một cái, chúng ta bây giờ thần giả kỳ cường giả đã có 12 vị. Còn lại bán thần cũng là vô số. Tuy là thần giả kỳ cường giả so với tứ tinh thế lực thiếu. Thế nhưng thêm trên, lên, ngươi, thực lực của chúng ta căn bản không phải tứ tinh thế lực có thể so với. Chúng ta bây giờ thiếu thời gian vững chắc căn cơ. Các loại, chờ, căn cơ vừa vững định. Có ngươi làm hào đầu. Chúng ta tốc độ phát triển, tuyệt đối là quang thúc. Hiện tại Thiên Vân Tinh vực cùng Kiếm Minh thiếu thời gian. Chỉ cần không có người đang tìm đến Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh vực phiền phức. Thiên Vân Tinh vực cùng Kiếm Minh phát triển, nhất định sẽ rất nhanh. Muốn đạt tới trên, lên, đại thế giới tiêu chuẩn, sẽ không quá lâu. Người cái gì thời điểm trên, lên, đại thế giới? Cái này lúc, đế nữ hỏi, Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, nửa tháng sau đi, hắn không muốn đem mình bức quá mau. Hơn nữa, còn có rất nhiều sự tình trước phải xử lý. Các loại, chờ, tất cả mọi chuyện tình xử lý tốt sau khi, hắn mới có thể an tâm đi trước đại thế giới. Nửa tháng thời gian, vậy là đủ rồi, cũng tốt. Đế nữ gật đầu, nàng cũng không muốn Dương Diệp đem mình bức quá mau. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Có người đến rồi. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Đế nữ cũng là vội vã đi theo ra ngoài. Điện chủ, Dạ Lưu Vân lắc đầu. Một lớp vừa mới bình, một lớp lại nổi lên. Dương Diệp cùng đế nữ xuất hiện ở Thiên Vân Thành trên. Lên, khoảng không. Này lúc, Thiên Vân Thành bầu trời không gian đang ở kịch liệt kích chiến lấy. Rất nhanh, ở Dương Diệp cùng đế nữ ánh mắt bên trong, cái kia chỗ không gian tét ra. Tiếp theo lấy, một gã lão giả tự trong đó chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy tên này lão giả lúc, phía dưới cái kia mã vô địch đột nhiên kích động giống lên. Tam thúc cứu ta, tam thúc. Dương Diệp nhìn thoáng qua mã vô địch, sau đó nhìn về phía cái kia lão giả. Không cần phải nói, đây là mã gia cường giả. Trên, lên, khoảng không. Lão giả nhìn thoáng qua mã vô địch. Khi thấy mã vô địch hình dạng lúc, lão giả bên trong tròng mắt tức thì hiện lên một che lấp. Rất nhanh, hắn nhìn về phía dưới Dương Diệp. Người chính là cái kia Dương Diệp. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người biết ta, hắn ở nơi này hạ vị diện tương đối nổi danh. Thế nhưng ở đại thế giới, cũng còn là không có cái gì người biết hắn mới được. Đương nhiên biết, lão giả nói. Nghe nói ngươi không chỉ có đắc tội thần phượng tộc, còn có chiến các cùng đế tông. Hiện tại lại tới trêu chọc ta mã gia. Không thể không nói, ngươi thực sự là lợi hại đây. Dương Diệp đạm thanh đạo. Ngươi xuống không phải là vì tới khen ta à, ngươi còn không có cái kia đại mặt mũi. Lão giả lạnh lùng nói. Dương Diệp, ta mã gia không muốn tham gia ngươi cùng đế tông còn có chiến các cùng với thần phượng tộc sự tình. Lần này tới, ta là muốn dẫn đi vô địch. Kỳ thực, ở mã gia một gã âm dương cảnh bị giết sau, mã gia đối với Dương Diệp liền đã không có khinh thị. Bọn họ cố ý điều tra một phen, cuối cùng phát hiện, cái này Dương Diệp cùng đế tông cùng chiến các còn có thần phượng tộc đều kết thù. Thâm nhập điều tra sau, bọn họ phát hiện, cái này Dương Diệp cùng U Minh Điện quan hệ không cạn. U Minh Điện, mặc dù bây giờ cái này thế lực đã không lớn bằng trước đây. Thế nhưng, mã gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc a, cho nên hắn xuống cũng không có trực tiếp động thủ, mà là yêu cầu mang đi mã vô địch. Bởi vì sự thực chứng minh, Dương Diệp không phải trái hồng mềm, không phải hắn mã gia có thể tùy tiện gây khó dễ đấy. Nếu như là ở đại thế giới, có thể tùy tiện gây khó dễ. Thế nhưng ở nơi này hạ vị diện, bọn họ mã gia cầm Dương Diệp thật đúng là không có cái gì biện pháp. Mang đi mã vô địch. Dương Diệp lắc đầu. Không thể. Lão giả hai mắt híp lại. Nếu như ta muốn phải mang đi đâu? Phía dưới, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm nhất trảm. Một đạo kiếm khí trực tiếp chui vào cái kia mã vô địch giữa chân mày. Sau người đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Thu kiếm, Dương Diệp nhún vai. Vậy ngươi liền mang đi đi. Cách chương.